Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, Trương Tông. Trương Kiểm bất an, nhưng là bọn họ đều đã bắt đầu xua đuổi chung quanh người qua đường. Người đây cũng có thể nhịn sao? Ngụy Hạo mở to hai mắt, cảm thấy không thể nhẫn nhịn, mắng người còn chưa tính. Thế nhưng xua đuổi người qua đường toán xảy ra chuyện gì? Vương Sung thanh kiếm treo ở thanh phượng mặt trên lầu, vì chính là hấp dẫn người đến nhìn. Nếu như người đều bị đuổi chạy, vậy ai trả lại mua? Vương Sung kế hoạch chẳng phải là liền bị người phá hủy? Người cũng đã nói, bọn họ là người qua đường, chỉ là tới xem một chút, người cảm thấy cho bọn họ sẽ đến mua kiếm sao? Vương Sung hỏi ngược lại. Chuyện này, Ngụy Hạo nhất thời ngữ nghẹn. Yên tâm, không nhiều lắm sự tình, trong lòng ta tự có kế hoạch. Vương Sung vỗ vỗ Ngụy Hạo vai, cười cợt, đối với mấy đại đúc kiếm thế gia làm không để ý lắm. Út Tiêu vũ khí nếu như bán được hắn theo dự đoán cái chủng loại kia giá cả, mấy đại đúc kiếm thế gia người không thể không phản ứng. Điểm này, Vương Sung sớm có dự liệu, hơi di chuyển thân thể. Vương Sung thay đổi cái tư thế thoải mái, ngửa về đằng sau, như vậy có thể để cho tầm mắt của chính mình nhìn càng thêm rộng rãi, càng rõ ràng. Đột nhiên, Vương Sung ánh mắt nhảy một cái. Thế nào? Ngụy Hạo nói, nhìn thấy hai người quen mà thôi. Vương Sung cười cợt, nhìn chằm chằm xa xa, xuyên thấu qua trên đường phố đám người. Vương Sung liếc nhìn kinh thành Trương gia Trương Tông, Trương Kiểm, Thanh Phượng lâu sự tình tất nhiên đã kinh động Trình gia, Hoàng gia, Lỗ gia, không đạo lý kinh thành Trương gia lại không biết, chỉ là Vương Sung không ngờ tới lại là Trương Tông, Trương Kiểm hai người quen, người quen, vậy nếu không muốn đi gặp? Ngụy Hạo theo bản năng nói, không cần. Nên thấy thời điểm tự nhiên sẽ gặp. Hiện tại, còn không phải cùng Trương Tông, Trương Kiểm bọn họ lúc gặp mặt, thừa dịp bị bọn họ phát hiện trước. Vương Sung đẩy ra chén trà, lôi kéo Ngụy Hạo mau chóng rời đi. Xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Sung không biết, ngay ở hắn đứng dậy lúc rời đi, xa xa Trương Tông, Trương Kiểm đồng dạng chú ý tới hắn. Hai người đứng ở trong đám người, tương tự tràn đầy kinh ngạc. Vương Sung tuy rằng đi rất nhanh, thế nhưng hai người đối với vị này vương gia ấu tử ấn tượng thật sự là quá sâu. Đặc biệt ngày đó hắn ở trước mặt hai người nói lời nói này, cho hai người lưu lại cực sâu ấn tượng. Vì lẽ đó cứ việc là vội vã liếc mắt một cái bóng lưng, nhưng hai người vẫn là rất nhanh từ trên lầu đông đảo thực khách trung tướng Vương Sung nhận ra được. Hai người vừa nhận được tin tức thời điểm, chỉ nói là có người ở Thanh Phượng lâu bán bảo kiếm, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Sung. Đây tuyệt đối là hai người xử liệu không kịp sự tình. Sẽ không phải là hắn ở đây buôn bán đao kiếm chứ? Trương Kiểm theo bản năng bật thốt lên. Không thể. Trương Tông cơ hồ không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, một câu nói ra khỏi miệng, lúc này mới cảm giác thấy hơi không thích hợp, giấu đầu hở đuôi nói, ta nói là, nói không chắc, chỉ là trùng hợp, nhân gia chỉ là tới nơi này uống trà. Trương Kiểm đáp một tiếng, bất ngờ không có nhiều lời, hai người giạt ra bước chân, nhanh chân hướng về Trình, Hoàng, Lỗ ba nhà tiến lên nghênh tiếp. Trương Tông, Trương Kiểm, các ngươi đã tới. Nhìn thấy hai người, ba nhà bên trong người quen biết đều nhanh chân tiến lên nghênh tiếp. Một cái không biết nơi nào đến gia hỏa ở đây lấy lòng mọi người mà thôi. Nói cho các ngươi gia chủ không cần để ý, đều trở về đi. Thì ra là như vậy. Hai người từ ba nhà nơi đó hỏi thăm sự tình tỉ mỉ đi qua, cũng không khỏi thở dài một cái, trong lòng thả lỏng ra. Chuyện này chúng ta sẽ trở lại bẩm báo gia chủ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng không biết tại sao Hai người tinh thần hoảng hốt, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhớ tới xuất hiện ở Thanh Phượng lâu lầu hai Vương Sung. Vương Sung xuất hiện, ít nhiều khiến hai người có chút bất an. Hy vọng không phải ta tưởng tượng như vậy. Nghĩ như vậy, hai người nhanh chóng xoay người rời đi. Ai cũng không có chú ý tới. Mặt trước lầu, một tên cấm quân đầu lĩnh đứng ở trong đám người. Một tay sờ lên cằm chòm râu cặn bã tử. Một mặt nhìn mặt trước lầu lơ lửng trường kiếm. Lộ ra có nhiều thú vị vẻ mặt. Bị ba đại đúc kiếm thế ra người như thế nháo trò. Thanh Phượng lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trên căn bản không có người nào vây xem. Ở mấy đại thế gia xem ra, chuyện này cũng trên căn bản liền như vậy đánh dừng. Đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà để người không có nghĩ tới là mới bất quá bình tĩnh một ngày Thanh Phượng lâu. Ngày thứ hai lại gây ra động tĩnh lớn hơn. Một lần nữa hấp dẫn rất nhiều người chú ý. 1,200 lạng vàng. Đây là Thanh Phượng mặt trên lầu. Cây đao kia kiếm mới nhất giá cả. So với ngày đầu tiên, đầy đủ vọt lên gấp đôi. Hơn nữa vị kia đao kiếm chủ nhân còn xuyên thấu qua Thanh Phượng lâu đối ngoại bắn tiếng. Mặt trên lầu vũ khí, mỗi ngày chỉ bán một canh giờ. Qua một canh giờ, coi như muốn mua, cũng kiên quyết không bán. Hơn nữa, vẫn như cũ không cho phép nhìn, không cho phép mò. 1,200 lượng hoàng kim. Đây là điên rồi sao? Kinh thành trình ra bên trong tòa phủ đệ. Một vị trưởng lão nghe được cái giá này, con mắt đều trừng lớn, thật giống muốn từ bên trong trống đi ra. Tên khốn kia cho là hắn là ai? Một món vũ khí thành phẩm mới bao nhiêu? Hắn lại dám bán 1,200 lượng. Vẫn là hoàng kim, coi như là chúng ta trình ra mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng không dám bán giá cao như vậy cách. Hắn cho là hắn là ai? Cho rằng trong kinh thành đều là kẻ ngu. Thanh Phượng lâu bên kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Liền từ hắn hồ nháo như vậy. Ngày hôm qua đi Thanh Phượng lâu, hắn cũng ở tại chỗ. Lấy lòng mọi người cũng phải có cái độ a. Nhất làm hắn nghĩ không hiểu vẫn là Thanh Phượng lâu. Ở trong kinh thành, Thanh Phượng lâu vẫn rất có ảnh hưởng. Như thế để người hồ đồ, sau đó có còn nên làm ăn? Như thế nào, ta để ngươi tra chuyện kia có tin tức sao? Trình gia trưởng lão Trình Lại Thanh thả ra trong tay giấy viết thư. Dừng một chút, đột nhiên nhìn phía một bên truyền tin Trình gia đệ tử nói. Hồi trưởng lão, điều tra tới, có người nói bán kiếm là Thanh Phượng lâu ông chủ một vị bằng hữu. Tình cũ không thể chối từ, vì lẽ đó treo ở nơi đó bán. Làm sao bây giờ, trưởng lão, bọn họ như vậy phá hoại chuyện làm ăn. Chúng ta muốn không mau chân đến xem, hoặc là cảnh cáo một chút hắn. Bị hỏi Trình gia đệ tử nói, hoang đường. Trình gia trưởng lão Trình Lại Thanh trừng hai mắt, phất tay mắng, nhân gia tiểu hài tử hồ đồ. Chúng ta cũng muốn đi theo hồ nháo sao? Này con thể thống gì? 1,200 lượng hoàng kim một cái đao kiếm. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng hắn có thể bán được? Để hắn làm ồn ào. Chờ thêm một đoạn thời gian. Hắn tự nhiên cũng là yên tĩnh. Vâng, trưởng lão. Nói chuyện đệ tử trong lòng hoảng sợ. Vội vã cúi đầu xuống. Không lên tiếng nữa. Không có người sẽ ở không biết nội tình tình huống. Hoa 1,200 lượng hoàng kim đi mua một món vũ khí. Cái giá này có thể là vượt xa khỏi bình thường thị trường giá thị trường. Chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối sẽ không đi mua. Mà chỉ cần không có người đi mua, chuyện như vậy dĩ nhiên là đã biến thành một hồi trò khôi hài. Sống chết mặc bay, đây chính là Trình, Hoàng, lỗ bà đại đúc kiếm thế gia thái độ. Thanh Phượng lâu sự tình, đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái vô danh tiểu tốt gây ra tới phong ba mà thôi. Không đáng đi quan tâm, càng không đáng đi làm lớn chuyện. Như vậy, đều có thân phận của chính mình. Bất quá, đồng dạng trong kinh thành, một nhà khác bầu không khí nhưng hoàn toàn khác nhau. Như thế nào, đã điều tra xong sao? Cùng lúc đó, kinh thành Trương gia bên trong để bên trong, Trương Tông, Trương Kiểm vẻ mặt một mặt nghiêm nghị, bầu không khí cùng những nhà khác hoàn toàn khác nhau. Đã điều tra xong, Thanh Phượng lâu là Ngụy Quốc công phủ sản nghiệp, Mặt lâu treo kiếm chuyện này, thật giống Ngụy Quốc công công tử đặc biệt yêu cầu trưởng quỹ đi làm. Bị hỏi Trương gia đệ tử khom người, hai tay ôm quyền, kính cẩn nói: "Ngụy Quốc công công tử, biết là vị nào công tử sao?" Trương Kiểm vẻ mặt căng thẳng, liền vội vàng hỏi, tựa như là công tử Ngụy Hạo. Bị hỏi Trương gia đệ tử nói: "Vù, nghe được danh tự này." Trương Tông, Trương Kiểm liếc nhìn nhau, hai người đều đổi sắc mặt. "Ngươi đi xuống trước đi." Trương Kiểm khoát tay áo một cái, đợi đến tên này Trương gia đệ tử đi ra ngoài, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí ngưng trệ, ai cũng không nói gì. "Không ổn a, cái kia Ngụy Hạo không phải liền là cùng Vương Sung đi rất gần cái kia sao?" Cuối cùng vẫn là Trương Tông cái thứ nhất mở miệng, cau mày, biểu hiện rất là lo lắng, bởi vì Hyderabad khoáng thạch vấn đề, bọn họ đối với Vương Sung cực kỳ quan tâm, tự nhiên cũng quan tâm đến chung quanh hắn giao tiếp đám người. Ngụy Hạo chính là một cái trong số đó. Hyderabad khoáng thạch sự tình, hai người căn bản cũng không tin Vương gia là thật muốn làm chia sẻ đến rèn đúc nghiệp. Mua Hyderabad khoáng thạch, Vương gia xưa nay sẽ không có kinh nghiệm phương diện này. Từ nội tâm bên trong hai người cũng không tin Vương Sung là thật lòng. Vì lẽ đó hai người vẫn luôn không quá coi là chuyện to tát. Thế nhưng nếu như Thanh Phượng lâu trên gửi kiếm là Vương Sung, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Không thể Vương Sung có thể thành công hay không, mặc kệ hắn việc làm có nhiều hoang đường, nhưng là thật đi làm, đồng thời luyện ra một thanh kiếm, vẻn vẹn loại này bất ngờ cùng biến hóa, đã đáng giá hai người đại vì là bất an, thậm chí khủng hoảng, không có người yêu thích biến số. Không nghi ngờ chút nào, Hyderabad khoáng thạch sự tình đã xuất hiện khiến người bất an xu thế. Chuyện này có chút không ổn, hắn không phải thật sự ở luyện kiếm chứ? Trương Kiểm cũng rất là bất an, bất kể như thế nào, đều giá trị cho chúng ta cẩn thận, tuy rằng không tin một đứa bé thật sự có lợi hại như vậy. Nhưng Hyderabad khoáng thạch sự tình đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Chuyện này chúng ta vẫn là đuổi mau báo cáo gia chủ đi. Hai người nói rất nhanh đứng dậy, vội vã hướng về bên trong bước đi. 1.200 lượng hoàng kim ở Trung Thổ Thần Châu, đây đối với người bình thường tới nói, này chỉ sợ là mấy đời cũng xài không hết khoản tiền cách xù. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là một thanh kiếm giá cả. Ngay ở rất nhiều người cảm thấy đây là một cái khiến người khó có thể với tới giá cao thời điểm, Thanh Phượng lâu ngày thứ ba cử động nhất thời quét mới rất nhiều người nhận thức. 2.400 lạng vàng, đây là Thanh Phượng lâu mặt trên lầu mới nhất giá cả. Thanh Phượng lâu trên vị kia tựa hồ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trong lòng của hắn tựa hồ không có hành giá cùng giá quy định cái này khái niệm. Làm cái này mới nhất giá cả báo ra đến, toàn bộ kinh thành vũ khí thị trường đều sôi trào, mặc kệ Thanh Phượng lâu trên vị kia là ai, coi như hắn là trò đùa dai, hắn cũng dùng hành vi của chính mình thành công hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. 2.400 lạng vàng, phóng tầm mắt toàn bộ kinh sư, hàng trăm hàng ngàn nhà kiếm lâu, kiếm trải, vẫn không có một nhà dám treo ra dạng này giá trên trời. Mà vị này không biết lai lịch ra sao Thanh Phượng lâu đao kiếm chủ người, thành công làm được người khác chuyện không dám làm. Không chỉ là như vậy, ngày đầu tiên 600 lượng, ngày thứ hai 1.200 lượng, ngày thứ ba 2.402. Rất nhiều người đều nhìn ra, vị này Thanh Phượng lâu trên vị kia tựa hồ không hề chỉ là ở tăng giá mà thôi. giá tiền của hắn đều so với một ngày trước tăng đầy đủ gấp đôi. Người này nên là như thế nào lớn mật mới dám làm ra hành động như vậy? Người điên, cái tên này thật là cái người điên. Ai nói không phải đây? Một thanh kiếm 2,400 lạng vàng. Cái này cần là cái gì kiếm mới đáng cái giá này? Không phải người điên, ai làm được? Mấu chốt là hắn còn không cho phép nhìn, không cho phép mò, nào có như vậy bán kiếm. Bằng không nói thế nào là người điên đây? Ngoặc kép, Thanh Phượng Lâu bên ngoài, người vây xem cười vui vẻ, chỉ trò trò, ngược lại xem trò vui không cần tiền. Chớ đừng nói chi là, Thanh Phượng Lâu bên trong lại còn hướng về những này vây xem. Tham gia trò vui người phái đưa mỹ vị bánh ngọt. Đi ngang qua đám người vây xem nhất thời càng ngày càng nhiều. Vượt xa quá ngày đầu tiên, ngày thứ hai, đồng thời còn hiện ra gia tăng xu thế. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.